Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 854, chương 858, đánh a. Ta thời gian đang gấp. Cái này Long IQ tại lợi ích phương diện biểu hiện ra IQ quả thực tăng mạnh. Nhưng Lưu Du không có khả năng dễ dàng tin cái này miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa. Ta trang bức, chú ý hố đồng đội, nhất là tử đạo hữu bất tử bần đạo, nhưng cái này Long ta cửa, còn gài bẫy ta đại môn đi lên, cái này có thể tin. Lưu Du nghĩ, nếu không một cái ám côn đập xuống, thịt rồng đại bổ, khá lắm, ngươi nghĩ hố bản thánh không tồn tại, giao ra cái kia bình ngọc, ta cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây nướng, nếu không chặt ngươi từng cục. Lưu Du co quắp cái thanh kia hoàng kim đại khảm đao, từng bước bước đi lên. Thanh Long sắc mặt đều xanh mét, mẹ nó, nói nhiều như vậy, ngươi thế nào còn băn khoăn thịt của ta? Nghe tiểu nhị, ta có thể nói cho ngươi cổ minh cơ mật tối cao. Lưu Du cười cười, cuối cùng lắc đầu, ta có thể nói cho ngươi cổ minh bảo tàng bí mật điểm. Lưu Du vẫn lắc đầu, cái kia ta có thể nói cho ngươi, cổ minh mấy vị thành nữ cũng không tệ, tư sắc siêu nhiên, không có hứng thú. Lưu Du căn bản không hề bị lay động, MP, liền mỹ nữ đều không hứng thú, chẳng lẽ ngươi là GA? Thanh Long cấp bách, không che đậy miệng liền kêu lớn lên. Lưu Du sắc mặt lúc ấy đều xanh mét xuống tới, đau đều dơ lên. Ta XXX người cái bố khỉ chính là GA. Người mẹ nó chính là một GA. Cả nhà ngươi là cũng là GA. Cuối cùng Thanh Long không đếm xỉa đến, gắt gao ôm lấy cái kia bình ngọc. Dừng tay, ta dẫn ngươi đi vị kia bán bộ trí tôn động phủ. Ai? Lưu Du biểu lộ khẽ biến. Đao trong tay tử rơi xuống. Điều kiện này có vẻ như mở cũng không tệ lắm. Thanh Long lập tức thì có cỗ sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác. Đang lúc hắn nghĩ rèn sắt khi còn nóng thời điểm, Lưu Du cái thanh kia hoàng kim đại khảm đao liền gác ở trên cổ hắn. Như vậy đi, bình ngọc này có thể cho ngươi. Ta cũng không hỏi đó là cái gì, nhưng là ngươi dám đối với ta nói láo. Nói tới chỗ này, Lưu Du ngừng tạm, Thanh Long mí mắt sợ hãi dưới. Ngươi nếu dám đối với ta nói láo mà nói, ta tức giận lên ngay cả mình đều sợ. Đao này, đến lúc đó coi như thiết vào ngươi trong thịt. Thanh Long liền vội vàng gật đầu. Ta đáp ứng còn không được sao ca? Thế nào một cái hợp tác liền bị ngươi làm cho như vậy âm trầm kinh khủng? Ta nghiêm trọng hoài nghi ta cùng cái phần tử khủng bố nói chuyện hợp tác. Đang tại lúc ấy, cái này bát mạch không gian lối vào truyền đến một trận nghiền ép bầu trời thanh âm. Chỉ thấy một chiếc to lớn cổ thuyền hoành không mà đến. Chỗ đi qua, không khí sụp đổ, Lưu Du cùng Thanh Long dừng lại nháo kịch. Hai mắt nhào nhào xoát hướng vùng không gian kia. Cái kia một tòa chiến thuyền hoàng kim liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đây là cái gì quỷ? Lưu Du nói linh tinh đập mạnh. Ngốc sâu, không hiểu a, đây là cổ minh bảo khí, chiến thuyền, nhiều bước đến không được. Thanh Long theo bản năng nói ra, lại kêu ta khờ sâu ta hiện tại liền chặt ngươi. Lưu Du uy hiếp hắn nói ra, bớt nói nhiều lời, mau nói cho ta biết, trận thế này, biết đánh nhau hay không? Thanh Long lạnh rên một tiếng, đau khổ nói, đánh ngươi muội a. Chạy ao, chiến thuyền này so thánh binh còn sâu, ngươi còn nghĩ đánh như vậy? Vừa nói, hắn quay người liền muốn chạy, vừa rồi nói qua lời gì toàn bộ quên mất không còn một mảnh. Nhưng Lưu Du lại không kéo lại cái đuôi của hắn, không cho hắn đi, hoảng cái gì? Lúc này, chiến thuyền oanh minh mà tới, phía trên có người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả, bọn họ cùng nhau bay lên không? Đầy trời sát khí che giấu mảnh không gian này. Lúc này, một vị đến gần vô hạn thánh cảnh lão giả đi ra. Chân hắn dẫm hoàng kim đại đạo thuấn di mà đến, tại Lưu Du phía trước 10 mét trước dừng lại. Lưu Du hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói ra, ngươi có biết hay không? Tại cái này trong khoảng cách, ta có thể trực tiếp làm thịt ngươi. Ha ha, Linh đại sư nói đùa. Đồng dạng khoảng cách, chúng ta đồng dạng có thể đem ngài trọng thương. Vị lão giả này cười nói, thoạt nhìn không giống như là đến gây chuyện, mà là đến trò chuyện việc nhà. Lưu Du không nói nữa, muốn đánh hắn phụng bồi. Nếu như chọc giận hắn, đừng nói chiến thuyền này bị xé nát, tất cả mọi người cũng đừng nghĩ sống xuống tới. Lần trước nàng tại chỗ sát trận tượng đá trước ngồi nửa năm, phát hiện cái kia tượng đá không đơn giản, so với thánh binh đều chắc chắn mạnh hơn. Mặc dù như thế, những người ngoài này đều không biết, cũng tỉ như Thanh Long biết rõ lão giả này lời nói không phải thổi. Bởi vì chiếc chiến thuyền kia đúng là có thực lực như vậy. Lần nữa nhìn thấy chiến thuyền này, để cho hắn nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa. Năm đó vị cường giả kia đi ngang qua tại các đại tinh vực, cùng những cơ giới kia đại chiến, tay không đoạn chìm nổi. Tràng diện kia là uy phong bậc nào? Chiến thuyền này chính là ngay lúc đó chiến lợi phẩm. Tất nhiên dạng này, các ngươi cứ đến thử xem. Lưu Du thân thể đằng không mà lên, trên người thánh uy cuồn cuộn, hắn đem chiến khí điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Lưu đại sư, hiện tại bày ở trước mặt ngài có hai con đường. Một là gia nhập ta Cổ Minh tại, hai chính là cùng ta Cổ Minh là địch. Lưu Du nhưng lại không nói nhảm, đánh a, ta thời gian đang gấp. Tên lão giả kia nghe vậy, sầm mặt lại. Hắn lui về trên chiến thuyền. Chiến thuyền này có thể tập kết tất cả mọi người thực lực, hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó phát ra kinh khủng một đòn. Lưu Du đại thủ trương hợp ở giữa, tại sau lưng hắn chiến khởi hai đại bảo tướng. Tiên vương ngửa mặt lên trời thét dài, miệng phun lôi quang. Võ thần khống chế thiên mã là vì vô địch phong thái. Hắn tự thành thánh đến nay, chưa từng có làm lớn đầm đìa một trận. Hôm nay hắn sẽ nhìn một chút, cái này Cổ Minh bao trùm tại trên tinh cầu này đệ nhất thế lực, rốt cuộc là hạng gì hùng thế. Giết! Trên chiến thuyền kim quang phóng đại, tất cả mọi người đứng ở đặt trước tốt trong trận hình. Lúc này tất cả mọi người linh lực liền hội tụ đến cùng một chỗ. Cổ thuyền tại thời khắc này đại triển hào quang. Mà khi kim quang kia ngưng tụ đến tầng thứ nhất định lúc, liền biến thành một đầu màu vàng kim cá sấu lớn. Hoàng kim này cá sấu lớn chiều cao to lớn, như cùng sống vật, sinh động như thật. Hoàng kim cá sấu lớn mãnh liệt lao đến, âm chướng từng khúc bạo tạc, tốc độ khủng khiếp trong chớp mắt liền giết đến Lưu Du phụ cận. Nhưng Lưu Du lại đục tia bất động, đại thủ tìm tòi. Tiên vương cùng võ thần động tác nhất trí, cái kia bàn tay cùng chiến qua cùng chuyển động. Cuối cùng tại Lưu Du ra lệnh một tiếng, hai cái quái vật khổng lồ liền xông ra ngoài. Tiên vương một trường bắt được cái kia cá sấu lớn, kinh khủng thanh thế như tiếng chuông truyền ra, mà võ thần tiếp theo mà tới. Thần thuẫn vỗ, hoàng kim cá sấu lớn đều ảm đạm xuống. Cuối cùng cá sấu lớn bị hai đại bảo tướng sinh sinh ngược thành hư vô. Cái này, chiến người trên thuyền nhìn xem đòn đánh kinh thế này cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải, tại chỗ nói không ra lời. Bây giờ đứng ở trước mặt bọn họ là cái kia tiên vương cùng võ thần. Hai vị quái vật khổng lồ cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ. Cái kia cảm giác áp bách làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Lưu Du đứng ở vô thần vai bên cạnh bên trên, ánh mắt liếc xéo lấy bọn hắn, trong lòng lại âm thầm mắng to Thanh Long tên vương bát đản này. Dọa đến ta ngay cả tiên vương đều thả ra rồi, nguyên lai chiến thuyền này là cái phế vật. Á nữ vương bỗng nhiên đưa tin mà đến, hạm trưởng, chiến thuyền này không sai, không bằng cướp xuống tới. Vật liệu không sai, có thể lợi dụng một chút. O mấy cái ca. Đúng lúc này, trên chiến thuyền tạo ra một tấm năng lượng vòng phòng hộ. Bọn họ đang tải chuẩn bị phát ra kích thứ hai. Làm kim quang kia hừng hực đứng lên lúc, một cỗ cuồn cuộn thánh uy như cuồng phong đột nhiên sóng giống như lộn đi ra. Lưu Du hai mắt nhắm lại, muốn xuất đại chiêu sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.